mà thế hệ thống cứu vớt. Chương 3, sơ ngộ, góc truyện audio.com. Mở cửa bước xuống dưới lầu thì Mạc Ngân thấy một ông chú dáng vẻ là quản gia, mặt mày hiền hòa nhìn cậu cung kính nói thiếu gia đã chuẩn bị đồ ăn cả rồi. Ừ, ăn xong chuẩn bị xe cho con. Mạc Ngân cũng không xa lạ gật đầu. Người này là Liêu Tam, quản gia trung thành của cậu, hay gọi ông ấy là Tam Thúc, chăm sóc từ khi Mạc Ngân lên trung học. Coi như là người thứ hai thật tâm trong gia đình đó quan tâm tới nguyên chủ trừ Mạc cha. Thiếu gia muốn đi đâu? Có cần kêu thêm người bảo vệ cậu? Tam Thúc ân cần nói. Tôi đi tiệm cắt tóc thôi, màu này nhìn chói quá. Tôi không thích, Mạc Ngân vừa ăn vừa nói. Còn lấy tay cỏ mái tóc của mình, bộ dáng ghét bỏ không chút che giấu. Được, thiếu gia đi cẩn thận, nhớ về sớm. Tam Thúc thấy hôm nay thiếu gia nhà mình chịu thay đổi màu tóc trong mắt vui mừng. Ông biết thiếu gia chỉ làm ngoài mặt nhưng nhìn vẫn không xong chút nào. Liền gật đầu ôn hòa nói. Ăn uống no đủ, Mạc Ngân liền khoác áo, đội nón đi ra ngoài, chiếc xe Lamborghini Sesto Elemento màu đen chạy thế giới chỉ có 20 chiếc sang chảnh đậu chờ ở cửa biệt thự. Lúc này Mạc Ngân mới hiểu rõ sự giàu có của nguyên chủ này. Tài xế vừa thấy cậu đi liền tiến lên cung kính mở cửa, còn ân cần dùng tay che đỉnh đầu nhằm tránh đầu đụng vào khung xe. Lên xe Mạc Ngân nói nơi muốn đi cho tài xế, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra là cậu tiến thần thức vào hệ thống. Mạc Tinh, trong hệ thống của ngươi chắc có đồ vật linh tinh này kia đi. Muốn lấy như thế nào? Cái này lúc nãy đã muốn hỏi nhưng do hệ thống phát bệnh nên cậu quên đi. Tinh, cậu có thể dùng điểm vũ lực để đổi hoặc là điểm kinh nghiệm. Mời xem thông tin của bản thân. Hệ thống vừa dứt lời, trước mắt Mạc Ngân liền xuất hiện bản thông tin trong suốt. Tên, Mạc Ngân, tuổi 942. Giá trị vũ lực 0. Điểm vũ lực 0. Điểm kinh nghiệm 0. Độ bền thân thể 20. Độ dẻo cơ thể 20, sức bật của chân 15, lực của tay 15, kỹ năng không có, điểm thưởng không, phần thưởng không, kết luận quá yếu không giết nổi một con gà, phế vật. Mạc Ngân nhìn số tuổi của mình muốn lật bàn, cậu nhận mình là lão bất tử, phi mới lạ đó, Mạc Tinh số tuổi như thế nào lại nhiều thêm như thế? Chẳng lẽ tính nhầm? Tinh, hệ thống không nhầm lẫn, hệ thống tính theo dữ liệu linh hồn cậu. Tiền kiếp cậu 17 tuổi xuyên không tại dị giới, tu luyện 500 năm sau đó làm cô hồn 400 năm, hiện tại cậu 25 tuổi. Không phải 942 tuổi hay sao? Nhìn khinh bỉ, Mạc Ngân nhất thời cứng họng, lại nhìn những con số không tròn vo kia cảm thấy hai mắt sắp lồi ra ngoài rồi. Nhìn đến vòng cuối cậu triệt để mù luôn, quá bi ai, một thân thiên tài tuyệt học bây giờ biến thành phế vật rồi. Mạc Tinh, làm thế nào để tăng điểm? Tinh, điểm của bản thân cậu có thể tự rèn luyện trực tiếp. Giết một tang thi thường cậu có được 1 điểm vũ lực và 10 điểm kinh nghiệm. Tang thi cấp 1 là 10 điểm vũ lực, 100 điểm kinh nghiệm. Cậu cứ thế suy ra là rõ. Tinh hạch tang thi cũng có thể đổi lấy điểm cho bản thân. Giá trị vũ lực phải xem vào thực lực của cậu. Người có thể bỏ tiếng tinh trong câu được hay không? Thật ổn, Mạc Ngân hiểu rõ lại chuyển sang chuyện. Quan trọng, này, Tinh, góc chuyện audio.com. Không tin người ta sẽ không biết là bản hệ thống nói chuyện. Người nói chỉ có ta nghe, thật phiền lắm nên giản lược thôi, bỏ tinh đi. Mạc Ngân bỗng thu nụ cười, ánh mắt lạnh đến thấu xương liếc nhìn bảng màn hình. Được, bản hệ thống hiện tại có hẹn, xin đi trước. Xách dép chạy mất, không đợi Mạc Ngân phản ứng, phục một tiếng màn hình trước mắt Mạc Ngân tối thui. Không tin nữa là được, giữa năm nay làm hệ thống dễ dàng lắm sao? Hệ thống muốn bãi công, muốn bảo trì, muốn sửa chữa. Sau khi biết rõ các thông tin và tin tức cần thiết, Mạc Ngân bắt đầu lên kế hoạch thay đổi thể chất và thực lực của bản thân. Tuy trong không gian có linh khí tu luyện nhưng thể chất của Mạc Ngân này quả thật quá kém. Phải kiếm đan dược cải tạo lại căn cốt cùng kinh mạch của mình mới mong có cơ hội sống sót trong mặt thế. Từ trong tiệm làm tóc đi ra, Mạc Ngân vuốt mái tóc màu đen xanh của mình hài lòng nở nụ cười. Khôi phục lại màu tóc thật sự rất thuận con mắt, ai cái màu vàng kia thật không chịu nổi mà. Mạc Ngân không hề biết rằng bộ dạng của bản thân hiện tại rất hấp dẫn người khác. Một thân cao gầy thon thả, dáng người hoàn mỹ được ôm trong bộ quần áo năng động, gương mặt lại góc cạnh anh tuấn trắng nõn, thêm một đầu tóc đen mềm mại được vuốt ra sau lộ ra đôi mắt phượng câu nhân, khiến mấy em gái xinh đẹp hay anh trai lịch lãm đi chơi đường phái xoay đầu 180 độ để nhìn. Mạc Ngân bỗng dừng bước, ngước đầu lên nhìn một vị trí nào đó chơi tòa nhà đối diện một lát rồi đội cái nón lên đi tiếp ra nơi tài xế đỗ xe chờ cậu. Ha, vô ca à, anh bị phát hiện rồi. Mà lúc này chê y tầng 5 của tòa cao ốc khi nãy Mạc Ngân vừa nhìn lên, giật nam hai tay đốt túi quần cười ha ha nói với nam nhân ngồi bên cạnh. Đúng là nhạy bén, lại phát hiện được chính xác đến ở đây. Vô Tư Tuyệt nâng ly rượu lên môi, khuôn mặt yêu nghiệt tà mị cười một cái. Khi nãy chỉ là tình cờ phát hiện thiếu niên có khí chất hơn người nên mới tò mò nhìn một cái. Ai lại biết vừa nhìn cậu cười cái là dứt không ra, được nhưng cho dù vậy cái nhìn của anh không quá 2 phút lại bị cậu nhanh chóng phát hiện. Đúng là không tầm thường, không ngờ lại cho anh gặp phải một người như vậy. Vì cậu biểu cảm như vậy thật đáng sợ đó, không nên dọa tôi đâu. Giật Nam hai tay ôm ngực bộ dáng rất đáng ăn đòn la lên. Lăn, Vô Tư Tuyệt tặng cho anh một ánh mắt, tự ái, bao la, hắc hắc cậu không cần tức giận, nào đến đây tụi mình bàn chuyện tiếp. Mà bên đây Mạc Ngân sau khi lên xe về nhà cũng quan chuyện bị người nhìn chằm chằm mình ra sau đầu. Cậu vừa về đến trong sự kinh ngạc của người làm và trong sự vui vẻ của Tam Thúc tiêu sái đi lên lầu đóng cửa. Mạc Ngân mở kho hệ thống lấy ra tẩy tủy đan cùng mạch thiên đan để cải tạo lại thân thể phế này của mình. Tẩy kinh phạt tủy, rèn luyện mở rộng kinh mạch phải chịu nỗi đau xé rách thấu tim nhưng vì sự sống trong mặt thế khắc nghiệt sau này, Mạc Ngân vẫn chịu được. Kiếp trước cậu là thiên tài trời cho nên chưa bao giờ sử dụng hai loại đan nghịch thiên này. Không ngờ kiếp này lại phải dùng đến mà còn tận hai loại đây. Cóc truyện audio.com. Nổi đau từ từ truyền đến khắp tứ chi bát mạch nghiền nát hết xương tủy và kinh mạch bào mòn hết thảy sinh cơ trong cơ thể Mạc Ngân rồi lại bắt đầu chữa trị. Phá vỡ đào thải rồi tái tạo từng vòng khi luân phiên lặp lại 77-49 lần mới dùng lại. Mạc Ngân bị nỗi đau dày vò ôm cơ thể đau đớn lăn trên y sàn nhà cắn răng chịu đựng sự tra tấn suốt 5 giờ liền. Môi lại mím chặt dù muốn kêu lên cũng không còn hơi sức. Đến khi vòng thứ 79 dừng lại hoàn toàn, nỗi đau trong cơ thể biến mất lại được sự thanh mát tưới rửa một lần nữa, Mạc Ngân mới cố gắng chống đỡ thân thể lung lay dơ bẩn của mình lết vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng, Mạc Ngân mới cảm thấy thoải mái. Tinh thần lại hết sức tràn đầy, một thân khoan khoái nhẹ nhàng. Mạc Ngân mở bảng thông tin của bản thân ra xem, quả nhiên tẩy kinh phạt tủy là nghịch thiên nha. Tên, Mạc Ngân, tuổi 942, giá trị vũ lực 0, điểm vũ lực 0. Điểm kinh nghiệm 0, độ bền thân thể 100, độ dẻo cơ thể 90, sức bật của chân 90, lực của tay 90, kỹ năng không có, điểm thưởng 0, phần thưởng 0, kết luận thiên tài luyện võ hiếm thấy. Gian lận, Mạc Ngân hài lòng, cậu tin chỉ cần tu luyện công pháp cùng đặc huấn chăm chỉ từ đây đến ngày đó các hạng điểm của cơ thể đều được nâng đến mức cao nhất. Cũng may mắn cậu có không gian tùy thân, thời gian bên trong lại đặc biệt khác hơn so với bên ngoài. Một ngày bên ngoài bằng thời gian trôi qua một năm ở trong không gian. Như vậy cậu có thời gian gấp bội để tăng thực lực cùng thu nạp vật tư tung hoành mà thế nha. Cách chương.